Welcome to the Voice of Ace. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc tỏ ý không lo ngại về chuyến thăm lịch sử của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Miến Điện. Chúng tôi sẽ có bài của thông tín viên VOA tại Bắc Kinh tường thuật về phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Anh Quốc rút một số nhà ngoại giao ra khỏi Iran sau khi Đại sứ quán Anh bị tấn công. Ngoại trưởng Mỹ thực hiện chuyến thăm bước ngoặt tới Miến Điện. Thổ Nhĩ Kỳ ban hành các biện pháp chế tài đối với giới lãnh đạo Syria. Tòa hành sự quốc tế truy tố cựu tổng thống của bờ biển Nga. Thủ tướng Thái Lan đi thăm Việt Nam tuy chưa được khỏe. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Trà My phụ trách. Anh Quốc rút một số nhân viên ngoại giao ra khỏi Iran trong lúc Na Uy đã đóng cửa phái bộ ngoại giao của họ ở Tehran, tiếp theo sau các vụ băng đảng tấn công Đại sứ quán Anh hôm thứ Ba ở thủ đô Iran. Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh hôm nay cho hay lệnh rút một phần phái bộ của họ vì sự an toàn cho các nhân viên Đại sứ quán Anh và thân nhân của họ là một ưu tiên ngay tức khắc. Văn phòng này không cho biết bao nhiêu nhân viên đang được rút ra khỏi Iran hay liệu phái bộ ngoại giao của Anh ở Iran sẽ bị đóng cửa hay không. Các nhà ngoại giao Tây Phương nói với hãng thông tấn Pháp rằng các nhân viên Anh được lệnh rút khỏi Iran đầu tiên đã được đưa đến phi trường Tehran hôm nay để đáp máy bay sang Dubai. Chính phủ Na Uy cho hay họ đã đóng cửa đại sứ quán của họ tại Tehran vào chiều tối hôm qua do lo ngại về an ninh liên quan đến các vụ tấn công cơ sở ngoại giao của Anh. Nhưng Oslo nói rằng một số ít các nhà ngoại giao Na Uy được phái đến thủ đô Iran sẽ vẫn ở đó trong thời gian này. Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua nói rằng Iran sẽ đối diện với những hậu quả nghiêm trọng do đã không bảo vệ cơ sở ngoại giao của Anh, để cho những người Hồi giáo đập phá cửa sổ của Đại sứ quán Anh và lục phá các văn phòng trong lúc cảnh sát đứng ngó. Những người Hồi giáo tập trung bên ngoài tòa nhà để phản ánh sự giận dữ của chính phủ đối với việc Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran hồi tuần trước vì Iran bị cáo buộc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Các vụ tấn công đã bị quốc tế chỉ trích thêm trong ngày hôm nay. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đã bày tỏ sự kinh động và bất mãn khi ông gặp một giới chức Anh bên lề một hội nghị cấp viện ở Busan, Nam Triều Tiên. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran điều tra vụ tấn công Đại sứ quán Anh và phải có biện pháp để tránh tình trạng này xảy ra lại ở đó hay tại các phái bộ ngoại giao khác. Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton cũng có mặt tại Busan, đã cực lực chỉ trích những vụ tấn công này như là một hành động không chỉ thách thức đối với nhân dân Anh mà với cả cộng đồng quốc tế. Bà nói Washington trông đợi Iran phải bảo vệ mạng sống và tài sản của các nhà ngoại giao theo đúng những quy ước quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vụ tấn công đại sứ quán đi ngược với luật pháp và thông lệ quốc tế và cần phải được giải quyết thích đáng. Đây là một chỉ trích hiếm thấy của Trung Quốc đối với Iran, một nhà cung cấp năng lượng trọng yếu cho nền kinh tế Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm nay nói rằng cảnh sát Iran nỗ lực vãn hồi trật tự trong khi các vụ tấn công diễn ra. Ông cũng chỉ trích tuyên bố hôm qua của Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công này. Ông nói đó là hoặc hành động vội vã, được dàn dựng để bao che cho những tội ác của Hoa Kỳ và Anh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã bắt đầu chuyến công du mang tính bước ngoặt tới Miến Điện, trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đầu tiên sang thăm nước này trong 50 năm qua. Hôm nay, bà Clinton tới thủ đô Naypyidaw của Miến để bắt đầu 3 ngày hội đàm, bao gồm các cuộc họp đã được lên lịch với Tổng thống Thanh Sen và lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi của nước này. Ngoại trưởng Mỹ đi từ Nam Triều Tiên tới Miến. Tại Nam Triều Tiên, bà cho báo giới biết rằng bà sẽ đích thân xác lập các ý định của chính phủ Miến Điện hiện thời về việc tiếp tục cải cách chính trị và kinh tế. Bà đề cập tới điều mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trước đây trong tháng về những tia tiến bộ le lói của chính quyền dân sự trên danh nghĩa của miếng, phe lên nắm quyền trước đây trong năm sau hơn 4 thập niên quân đội cai trị nước này. Obviously, we and many other nations are quite hopeful that these flickers of progress, as President Obama called them, Tổng thống Obama cho biết Ngoại trưởng Clinton sẽ thăm dò xem Hoa Kỳ có thể làm gì để hậu thuẫn những tiến bộ trong quá trình cải cách chính trị, nhân quyền và hòa giải dân tộc ở Miến Điện. Chính phủ Trung Quốc cho thấy họ không lo ngại về một cuộc gặp gỡ lịch sử sắp diễn ra giữa các giới chức Miến Điện và Hoa Kỳ, mặc dù các bản tin của giới truyền thông Trung Quốc lên án Washington là dùng Miến Điện trong khuôn khổ một sách lược để kiềm chế Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Khi Miến Điện là một trong vài nước khép kín và cô lập trên thế giới, thì Trung Quốc lại là một trong những nước ủng hộ quyết liệt nhất trên toàn cầu. Nay, vào lúc Ngoại trưởng Hillary Clinton chuẩn bị cho một cuộc họp lịch sử với các nhà lãnh đạo ở Miến Điện, giới truyền thông Trung Quốc mô tả động thái này nằm trong các nỗ lực của Washington nhằm cô lập và bao vây Trung Quốc. Trong một bài xã luận đăng trên báo Global Times hôm nay, giáo sư về truyền thông của Trường Đại học Thanh Hoa Lý Huy Quang nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton sẽ làm cho Trung Quốc mất tinh thần. Ông Lý nêu thắc mắc về điều ông gọi là một chính sách mới về châu Á của Hoa Kỳ mà ông cho là nhắm chống lại Trung Quốc. Ông cho rằng cuộc họp của Ngoại trưởng Clinton là một thí dụ điển hình cho sách lược mới này. Ông cũng lặp lại những cáo buộc của giới truyền thông Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đứng sau quyết định hồi tháng 9 của chính phủ Miến Điện đình chỉ công trình xây dựng một đập thủy điện mà một công ty của Trung Quốc đã góp phần đầu tư nhiều tỷ đô la. Bất kể luận điệu gay gắt của giới truyền thông Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố Bắc Kinh không lo lắng mấy. Ông Hồng nói Trung Quốc tin là Miến Điện và cái mà ông gọi là các nước Tây Phương liên hệ nên tăng cường tiếp xúc và cải thiện quan hệ. Ông nói thêm rằng ông hy vọng cuộc họp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định và phát triển cho Miến Điện. Trước đó trong tuần, lãnh đạo quân đội cấp cao nhất của Miến Điện đã đi thăm Bắc Kinh và họp với các giới chức quân đội Trung Quốc. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tư lệnh Quân lực Miến Điện đã tán dương tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước và cam kết củng cố hợp tác quân sự. Trong một cuộc họp thường lệ với các phóng viên hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được hỏi về các bản tin, nói rằng các đại diện của chính phủ Miến Điện và các thủ lãnh người Kachin nổi loạn đã họp vào hôm thứ Ba ở tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Ông Hồng đáp rằng Trung Quốc hy vọng các bên liên hệ bên trong Miến Điện có thể giải quyết các bất đồng qua những cuộc thương lượng hòa bình. Trong mấy tuần vừa qua, giới lãnh đạo Miến Điện đã công bố chi tiết của một thỏa thuận hòa bình nhắm mục đích chấm dứt nhiều thập niên xung đột giữa chính phủ và các nhóm sắc tộc nổi loạn, lâu nay vẫn tranh đấu đòi quyền tự trị. Thỏa thuận hòa bình này cũng là một đòi hỏi chính của các quốc gia Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ. Tòa hình sự quốc tế vừa truy tố cựu Tổng thống Laurent Gbagbo của bờ biển Nga 4 tội danh chống lại loài người, có liên hệ tới vụ bạo động sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái. Hôm nay, Tòa hình sự quốc tế có trụ sở ở La Haye thông báo ông Gbagbo bị cáo buộc là chịu trách nhiệm như một kẻ gián tiếp đồng lõa gây ra các vụ giết người, cưỡng hiếp và các hình thức bạo lực tình dục, cùng các vụ ngược đãi và các hành vi vô nhân đạo khác. Tòa nói có bằng chứng thích đáng cho thấy các lực lượng ủng hộ ông Gbagbo đã tấn công thường dân tại thủ đô Abidjan và tại miền Tây của bờ biển Nga, nhắm mục tiêu vào những người bị cho là ủng hộ đối thủ của ông Gbagbo. Bạo động khởi sự sau khi ông Gbagbo không chịu nhượng quyền, dù đã thất bại trong cuộc bầu cử trước đối thủ Alassane Ouattara, hiện là đương kim tổng thống của bờ biển Nga. Trong một thông cáo, trưởng ban công tố của Tòa hình sự quốc tế, ông Luis Moreno Ocampo cho biết, các cuộc điều tra đang tiếp diễn và ông Gabo chỉ là người đầu tiên bị đưa ra trước tòa. Ông Moreno Ocampo cũng cảnh báo là các nhà lãnh đạo rằng bạo lực không còn là phương cách để duy trì hay chiếm đoạt quyền lực. Và như vậy thì ông Gabo sắp trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị xét xử tại tòa hình sự quốc tế sau khi ông bị giải đến La Hay theo một trắc mắc liên quan đến một cuộc điều tra của tòa án này về bạo động sau bầu cử ở bờ biển Nga. Tòa đã bắt đầu cuộc điều tra hồi tháng trước về 4 tháng đụng độ gây nhiều thương vong đã xảy ra hồi trước đây trong năm, do việc ông Gabo từ chối chuyển giao quyền hành cho tổng thống hiện nay là ông Alassane Ouattara. Ông Gabo, 66 tuổi, là một cựu giáo sư môn lịch sử. Ông trở thành tổng thống vào năm 2000 sau một cuộc bầu cử có tranh chấp và một cuộc nổi dậy của công chúng buộc người tiền nhiệm của ông phải rời bỏ quyền hành. Ông Gabo lên nắm quyền hành như là một người đứng đầu của phong trào dân chủ đa đảng. Thế nhưng uy tín của ông đã giảm đi trong suốt thời gian cầm quyền khi mà các cuộc bầu cử liên tục bị hoãn, dẫn đến những chỉ trích cáo buộc ông cố bám giữ quyền lực. Ông Gabo sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo ở thành phố Genoa ở miền Nam, khi bờ biển Nga vẫn còn là thuộc địa của Pháp. Ông theo học Đại học Sorbonne ở Paris và sau khi hồi hương, ông đã là một thành phần của phong trào hoạt động bí mật chỉ trích chính phủ độc tài tại bờ biển Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đang phong tỏa tài sản và tiến hành các biện pháp khác để làm áp lực đối với giới lãnh đạo Syria, buộc họ phải chấm dứt các cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào nổi dậy đòi dân chủ kéo dài 8 tháng nay ở nước này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, loan báo các biện pháp trừng phạt tại một buổi họp báo ngày hôm nay. Các biện pháp này bao gồm cắt đứt các mối liên hệ với Ngân hàng Trung ương Syria, cấm chuyển giao võ khí cho Syria và đình chỉ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai nước láng giềng. Trước khi diễn ra phong trào nổi dậy ở Syria hồi tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ từng là một người bạn thân tín của chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói chế độ của ông Assad nay đã tới hồi cáo chung. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định ban hành các biện pháp chế tài đối với Syria sau khi Liên đoàn Ả Rập chấp thuận các biện pháp trừng phạt về tài chính và chính trị chưa từng có trước nay chống lại Damascus vào Chủ nhật tuần rồi. Trong Liên đoàn Ả Rập, chỉ có Iraq và Liban không ủng hộ các biện pháp này, và giờ đây chính phủ Syria ngày càng trở nên bị cô lập trong khu vực. Hôm qua, Bộ trưởng Thông tin Syria, ông Adnan Mahmoud tuyên bố, nước ông tự lực, có đầy đủ kho dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm căn bản, có thể chống chọi trước các biện pháp chế tài. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm thứ Tư lên đường sang thăm Việt Nam như lịch trình đã định, tuy vẫn chưa khỏe hẳn sau khi ngộ độc thực phẩm. Báo chí Thái Lan trích lời Ngoại trưởng Surapong Tovichak Chaikul cho biết một toán nhân viên y tế sẽ tháp tùng bà Yingluck đến Việt Nam và bà sẽ không dự dạ tiệc do phía Việt Nam khoản đãi. Vị nữ thủ tướng Thái Lan đã vào bệnh viện Pharma 9 sáng sớm thứ Ba vì ngộ độc thực phẩm và xuất viện hồi trưa thứ Tư. Ngoại trưởng Surapong cho biết bà Yingluck rời Bangkok đi Hà Nội vào lúc 1 giờ chiều và sẽ quay về vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Ông thuật lại lời bà Yingluck nói rằng bà không muốn hủy bỏ chuyến viếng thăm Việt Nam vì phía Việt Nam đã chuẩn bị để tiếp bà. Bà Yingluck sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc mua khí đốt thiên nhiên, về các hoạt động đầu tư giữa hai nước và công cuộc hợp tác song phương trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai, phát triển lưu vực sông Mekong và an ninh lương thực. Belarus và Việt Nam dự trù tăng gấp đôi hoặc gấp ba kim ngạch thương mại song phương trong vòng từ 3 đến 5 năm. Theo tin của Đài Phát thanh Belarus và trang mạng Ukraine Agro Council, thì Thủ tướng Belarus ông Mikhail Myasnikovich đã cho biết như thế hôm thứ Ba sau cuộc họp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội. Ông nói thêm rằng đôi bên cũng sẽ hoàn thiện các cơ chế để Belarus gia tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Người đứng đầu nội các Belarus nhấn mạnh rằng nước ông và Việt Nam có chung quan điểm về triển vọng của các mối quan hệ song phương, trong lúc hai nước chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu năm 2012. Ông Miasnikovich nói rằng chúng tôi tin là Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy của Belarus ở Đông Nam Á, và Belarus cũng mong muốn trở thành đối tác của Việt Nam ở Âu Châu. Việt Nam đã tiếp đón 5,3 triệu lượt khách nước ngoài trong 11 tháng đầu của năm nay. Tân Hoa Xã trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Ba. Bản tin nói rằng Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước có lượng du khách đến thăm Việt Nam nhiều nhất với hơn 1,2 triệu lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế đến là Hàn Quốc với lượng khách 473.000 lượt, tăng 5,1%. Số lượng du khách đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Campuchia, Đài Loan, Australia và Malaysia cũng gia tăng đáng kể. Giới hữu trách Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu cho ngành du lịch là đến năm 2015 sẽ thu 7,5 lượt du khách quốc tế, 35 triệu du khách nội địa với doanh thu từ 8 đến 9 tỷ đô la, chiếm từ 6 tới 6,5% GDP. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Trong tuần này, hàng ngàn căn nhà nhỏ tại các khu vực có mức thu nhập thấp trong vùng thủ đô của Philippines đang nhận được những bóng đèn giá cực rẻ và tiết kiệm năng lượng. Việc lắp ráp các bóng đèn mới nằm trong một nỗ lực quy mô hơn để thiết đặt loại bóng đèn làm bằng chai nước ngọt, bằng nhựa cho 1 triệu căn hộ trước năm 2012. Thông tín viên Simon Orendain của đài VOA tại Manila ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Bà Sheila Royeras nói, bà và chồng cùng mẹ và hai đứa con của bà thường phải sống trong bóng tối, ngay cả vào ban ngày. Căn nhà bé xíu được dựng trên một mảnh đất cách một tòa nhà 2 tầng đang được xây cất chưa đầy 1 thước, trong một khu vực chen chúc những căn hộ đông người. Ánh mặt trời chiếu vào nhà qua chiếc cửa chính nhỏ. Và gia đình của bà không có đủ phương tiện để sử dụng đèn điện vào ban ngày. Một buổi sáng mới đây, các nhân viên thiện nguyện đã đến bắt bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời làm bằng các chai nước ngọt bằng nhựa đã sử dụng, với nước đã lọc trong và thuốc tẩy. Các nhân viên cắt một vòng tròn trên mái tôn của căn nhà, đúng kích thước của đường kính của chai nhựa, đổ đầy nước và hai nắp thuốc tẩy để giữ cho bóng sạch và trong, rồi lắp bóng vào lỗ hổng, phân nửa chai soda nhô lên khỏi mái nhà và phân nửa còn lại trong nhà. Chiếc chai soda được dán khít bằng keo để giữ không cho nước mưa vào nhà, trong khi một tấm kim khí được gắn vào mái nhà. Chất lỏng bên trong bóng phản chiếu ánh nắng mặt trời và giúp tỏa ra lượng ánh sáng tới 55 W vào căn nhà bên dưới. Các bóng đèn này có thời gian sử dụng là 5 năm. Sau khi lắp ráp xong, căn nhà nhỏ của gia đình Royeras được thắp sáng bằng 3 bóng đèn dùng ánh sáng mặt trời. Bằng tiếng Tagalog, bà Royeras nói rằng nhận được các bóng đèn miễn phí đó đã giúp cho gia đình bà tiết kiệm được nhiều tiền bạc. Mas masaya ho ako, mas contento ako. Siguro by next na bill na. Bà nói bà cảm thấy vui mừng hơn bởi vì hóa đơn tiền điện sẽ thấp hơn nhiều. Bà cười và nói rằng bà sẽ có đủ tiền để mua thêm lương thực cho gia đình. ông Ilak Yaz là người cầm đầu quỹ My Shelter, một tổ chức phi lợi nhuận đang lãnh đạo dự án này. Ông Yaz nói rằng, tại các vùng nhiệt đới, người dân nghèo thường sống tại những nơi chật hẹp, tối tăm để trú mưa tránh nắng. Ông nói những cư dân đó nên chọn loại bóng đèn mới này thay vì dùng đèn cầy hay những loại đèn khác có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. It's safer, it's healthier, it's brighter, and the funny thing is, the light bulb actually comes from. Bóng đèn mới an toàn hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Đèn lại sáng hơn và điều buồn cười là bóng đèn xuất phát từ một nơi mà người ta không ngờ nhất, là cái thùng rác. Thế cho nên đây là bóng đèn rẻ tiền nhất thế giới. Các giới chức chính phủ nói rằng Philippines có giá điện cao nhất tại châu Á. Ông Ilak Diaz nói bóng đèn công nghệ thấp này là một giải pháp thay thế, hữu hiệu, có thể giúp cho khách hàng tiết kiệm trung bình $10 một tháng tiền điện. Dự án lắp ráp bóng đèn còn được thành lập để giúp người nghèo có được việc làm. Quỹ My Shelter hiện trả một món tiền nhỏ cho những người đi thu lượm những chai nước ngọt đã sử dụng, lắp ráp và bắt đèn. Ông Diaz nói một số người đang chuyển sang làm nghề này. Once we give the technology to grassroots entrepreneurs to be able to build it, there is no limit to where it goes. Một khi chúng tôi trao lại công nghệ này cho những nhà kinh doanh quần chúng, thì ngành này sẽ phát lên một cách vô giới hạn. Ông Ilak Diaz cho biết ông đã giúp thành lập nhiều văn phòng ở Mexico, Colombia và Ấn Độ, nơi mà các tổ chức phi chính phủ khác cũng đã khởi sự dự án thắp sáng này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bắc Triều Tiên cho hay họ đang đạt tiến bộ trong việc sản xuất uranium tinh chế để dùng cho lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ. Điều này khơi ra những lo ngại mới rằng dự án gây tranh cãi này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí nguyên tử. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng chương trình tinh chế uranium thử nghiệm của nước này đang đạt được tiến bộ nhanh chóng. Cách đây một năm, Bắc Triều Tiên hé lộ thông tin về nhà máy tinh chế uranium mức độ thấp của họ ở khu cơ sở hạt nhân tại Yongbyon, và cho biết nhà máy đó sẽ được sử dụng để sản xuất điện năng. Nhưng một số quan sát viên Tây Phương lo ngại rằng, cơ sở đó có thể dễ dàng chuyển đổi sang sản xuất uranium tinh chế ở mức độ cao để sử dụng làm bom hạt nhân. Hôm nay, tại một hội nghị cấp viện ở thành phố Busan của Nam Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng, Bình Nhưỡng nên tiếp tục những nỗ lực từ bỏ chương trình hạt nhân của họ và cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên. Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng nói là cảm thấy tiếc về sự rút lui của Pakistan ra khỏi hội nghị quốc tế bàn về Afghanistan diễn ra vào tuần tới. Nhưng bà hy vọng có thể có được sự hợp tác của Islamabad trong tương lai. Phát biểu tại buổi họp báo ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay, bà Clinton nhấn mạnh rằng Pakistan cũng như Hoa Kỳ có mối quan tâm sâu xa đối với một đất nước Afghanistan an ninh, ổn định và càng ngày càng dân chủ hơn. Vẫn theo lời nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, thì cả Islamabad và Washington cần phải rút ra bài học từ cuộc không kích của NATO khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong các tình huống tranh cãi hôm thứ Bảy vừa qua, để cả hai nước có thể tiếp tục cùng nhau chống khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ có cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng về sự cố mà bà mô tả là bi thảm này. Giới hữu trách Pakistan loan báo sẽ không tham gia vào hội nghị Bonn diễn ra vào thứ Hai tới đây tại Đức, một hành động nhằm phản đối các cuộc không kích của NATO. Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, kêu gọi Pakistan cân nhắc lại quyết định tẩy chay hội nghị bàn về tương lai của Afghanistan. Ngày hôm qua, ông Karzai đã gọi điện cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani của Pakistan, yêu cầu ông Gilani đừng quay lưng với hội nghị này. Nhà lãnh đạo Afghanistan cũng ngỏ lời chia buồn trước những mất mát của Pakistan. Giới chức quân đội Pakistan nói họ tin là NATO cố ý mở các cuộc không kích đó. Tướng Ashfaq Nadim cũng đặt ra nghi vấn rằng liệu Pakistan có được tham gia vào cuộc điều tra của Washington trong vụ này hay không. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Nhóm huynh đệ Hồi giáo nhiều thế lực ở Ai Cập nói rằng khối của họ dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất của cuộc bầu cử quốc hội và thách thức các tướng lãnh quân đội của nước này khi nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao có nghĩa là dân chúng đòi hỏi một chế độ dân sự. Đảng Tự do Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo hôm nay nói rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy liên minh của họ đang dẫn đầu, kế đến là đảng Salafis al-Nur, cực kỳ bảo thủ, và thứ ba là khối Ai Cập cấp tiến. Các cơ quan truyền thông đưa tin rằng Đảng Tự do Công lý, một đảng Hồi giáo ôn hòa, giành được hơn 40% số phiếu tính đến thời điểm này. Các nhóm bảo thủ Salafis dự kiến sẽ ghi được các thành tích lớn tại các thành phố lớn thứ hai của Ai Cập là Alexandria. Theo dự kiến, kết quả kiểm phiếu từng phần sẽ có được trong ngày hôm nay, vì sẽ còn các cuộc bầu cử vòng nhì cho một số ghế quốc hội vào tuần tới. Phải đến tháng Giêng năm tới, kết quả bầu cử đầy đủ ở Hạ viện mới được công bố, sau hai vòng bỏ phiếu nữa tại các khu vực còn lại trên cả nước, và mãi đến tháng 3 năm tới thì toàn bộ cuộc bầu cử mới hoàn tất. Giới hữu trách nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu có phần chắc sẽ vượt 70% tại 9 trong 27 tỉnh thành của Ai Cập, nơi vào vòng bỏ phiếu thứ nhất đã được tổ chức tính tới thời điểm này, kể từ cuộc nổi dậy của công chúng buộc Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức hồi tháng 2. Các thủ lãnh của Đảng Tự do Công lý nói rằng phe đa số mới ở quốc hội sẽ thành lập tân chính phủ và chọn ra thủ tướng. Họ nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong hai ngày thứ hai và thứ ba vừa qua cho thấy cử tri mong muốn quốc hội nắm quyền lực chứ không phải là các tướng lãnh. Nhưng Hội đồng Quân nhân cầm quyền của Ai Cập nói rằng viện lập pháp mới được bầu lên sẽ không có quyền bãi chức người được họ bổ nhiệm gần đây nhất là Thủ tướng Kamal el-Ghazouri và chính phủ của ông này. Hơn 2 triệu công nhân ở Anh ngày hôm nay tham gia vào cuộc đình công toàn quốc để phản đối các kế hoạch của chính phủ muốn giảm bớt tiền trợ cấp trong lĩnh vực công. Dự kiến đây là cuộc đình công lớn nhất trong cả một thế hệ. Chính quyền cảnh báo các chuyến bay sẽ bị đình hoãn khá lâu tại phi trường Heathrow của London, nơi nhân viên đại sứ quán được đưa tới để thay thế các nhân viên kiểm soát hộ chiếu đang đình công. Một số hãng hàng không cũng hủy các chuyến bay tới London để giảm bớt khả năng bị quá tải. Hầu hết các trường học và hệ thống vận chuyển công cộng ngày hôm nay đóng cửa và nhiều bệnh viện chỉ cung cấp các dịch vụ thiết yếu mà thôi. Hàng chục cuộc tuần hành được dự kiến diễn ra trên khắp cả nước. Người lao động thuộc hơn 30 công đoàn phản đối những kế hoạch của chính phủ định cắt giảm 185 tỷ đô la thâm hụt ngân sách bằng cách giảm bớt phúc lợi trợ cấp, tăng khoản đóng góp của công nhân để hưởng trợ cấp và buộc người lao động phải làm việc nhiều giờ hơn. Chính phủ Anh nói sẽ không bị lay chuyển bởi cuộc đình công vì hệ thống hưu bổng hiện thời không còn đủ khả năng chi trả. Giới hữu trách khuyến cáo các công đoàn rằng hành động đình công sẽ gây tổn thất cho nền kinh tế gần 800 triệu đô la. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với giới lãnh đạo Iraq tại thủ đô Baghdad rằng hai nước đang bắt đầu một chặng đường mới khi Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút quân ra khỏi Iraq vào cuối năm nay. Lời phát biểu được ông Biden đưa ra trong cuộc họp hôm nay với Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq. Phó Tổng thống Mỹ nói Hoa Kỳ giữ cam kết theo thỏa thuận năm 2008 với Iraq rằng sẽ rút quân trước thời hạn chót là cuối năm 2011. Việc này sẽ chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq bắt đầu bằng cuộc chiếm đóng do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2003, lật đổ cựu độc tài Saddam Hussein. Quân đội Hoa Kỳ có khoảng 13.000 binh sĩ còn ở Iraq. Phó Tổng thống Mỹ nói với Thủ tướng Iraq rằng hoàn tất việc rút quân là vì lợi ích cao nhất của cả hai nước. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.